Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1241, tứ tưởng cùng gieo vang. Canh thứ ba, huy, cứu ngươi người đến, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Long Thuần nói. Long Thuần cái kia cho nguội ánh mắt, rốt cục có một tia ánh sáng. Ra ra, nhanh cứu ta. Ra ra, Long Thuần chứng kiến Long Nham, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân la lên. Long Nham nhìn thấy tôn tử không việc gì, lúc này mới trong lòng hơi định. Bất quá lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn ngập sát ý, thằng nhóc loài người này, cũng dám khiêu khích tứ tượng thần thú uy nghiêm. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Tiểu tử, thức thời đem Thuần Nhi thả, lưu ngươi toàn thây, Long Nham hung tợn đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nghe không khỏi một hồi buồn cười. Lão tiểu tử này chẳng lẽ ở nơi này bịt kín trong không gian đợi đến lâu? Liền đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu. Yếu nhân, là như thế muốn, ngươi đều muốn lưu ta toàn thây, ta còn muốn đưa ngươi tôn tử thả. Nhưng mà Diệp Viễn thật cứ làm như vậy. Diệp Viễn giơ lên một cước, đá vào Long Thuần trên mông, trực tiếp đem hắn đạp bay đi ra ngoài. A, Long Thuần hét thảm một tiếng, bay thẳng Long Nham mà đi. Long Nham cả kinh, vội vã một đạo nguyên lực đánh ra, đem Long Thuần kế tiếp. Tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên, đặc biệt Long Nham, hắn còn tưởng rằng muốn phí chút sức lực mới có thể đem Long Thuần cứu ra. Hắn lo lắng là Diệp Viễn dùng Long Thuần làm con tin tới uy hiếp hắn. Như thế hắn thật đúng là có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Không nghĩ tới, cái này tiểu tử loài người vậy mà trực tiếp thả hắn. Bất quá, hắn cho rằng dạng này chính mình thì sẽ bỏ qua hắn sao? Ra ra, Long Thuần vẻ mặt xấu hổ. Hắn người thiếu chủ này hôm nay mất mặt nhưng là ném quá độ. Long Nham lạnh rên một tiếng, trách mắng, mất mặt đồ vật, cút về bế môn tư quá. Trong vòng trăm năm không cho phép xuất quan. Long Thuần không dám nghịch lại, cung kính nói, vâng, ra ra. Long Nham không tiếp tục để ý Long Thuần, mà là vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Viễn nói, tiểu tử loài người, ngươi rất thức thời. Ta sẽ tuân thủ lời hứa, lưu ngươi toàn thây. Diệp Viễn cười cười, nói, ngươi chính là Long tộc đại trưởng lão Long Nham a. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Long Thuần đối ta tới nói, chỉ là một cái tôm tép, thả cùng không thả, chỉ là một niệm mà thôi. Không giết hắn, chỉ là bởi vì bổn thiếu cùng Long tộc sâu xa không cạn. Bằng không ngươi cho rằng những người kia có cơ hội trở về mật báo sao? Long Nham sầm mặt lại, nói, tiểu tử, ngươi tốt lớn tự tin a, còn là nói, ngươi là tự đại cuồng. Ngươi tự vấn đối mặt bọn ta bốn người, còn tưởng rằng có thể chạy thoát. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không phải tự đại, mà là có thực lực này. Bốn người các ngươi cùng lên đi, ta nhưng là muốn nhìn một chút. Cái này thần thú vực bên trong tứ tượng gia tộc mạnh bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trở nên biến sắc. Cái này thần thú vực bên trong bố cục, trừ quanh năm bế quan tộc trưởng cùng với cái kia chưa từng có lộ diện lão tổ ở ngoài, tự lấy cái này bốn cái đại trưởng lão vi tôn, tứ đại trưởng lão cũng đều là lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc tồn tại. Cái này tiểu tử loài người lại muốn lấy một địch bốn, hắn điên sao? Ha ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Giết ngươi, lão phu một người là đủ. Đối với một cái mới thần vương sơ kỳ tiểu tử loài người, hắn căn bản không để tại mắt trong. Dứt lời, hắn thả người ra, một trường ra, bài sơn đảo hải, bàn long phá thiên trường. Diệp Viễn vừa cười, linh cấp đại viên mãn bàn long phá thiên trường, đã nghĩ đối phó chính mình sao? Giống nhau như đúc chiêu thức, Diệp Viễn một chiêu bàn long phá thiên trưởng gào thét ra. Cũng là linh cấp đại viên mãn, một trưởng ra, phong vân biến sắc, oanh, long nham bay ngược ra, nhưng là không chịu nổi Diệp Viễn một trưởng này uy áp. Phun ra một búng máu tới, lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, cùng lĩnh ngộ thần cấp long ba, hoàn toàn là hai khái niệm. Tứ tượng gia tộc chính là thiên địa sủng nhi, có đạo của chính mình, long tộc vũ kỹ, thật chính là đối với đạo khác biệt lý giải. Mà long ba thì là lấy long tộc huyết mạch chi lực kích thích ra chấn phúc, là phát sinh vũ kỹ môi giới, bao quát long thần chi âm ở bên trong long tộc vũ kỹ, đều là lấy long ba phát sinh. Nếu như Diệp Viễn long ba chỉ có linh cấp, hắn long thần chi âm cũng không có kinh khủng như vậy uy lực. Mặt khác, Diệp Viễn tại long đằng chỉ điểm xuống, đối với long tộc võ đạo cảm ngộ đã sớm đạt được cảnh giới cực cao. Hắn đối bản long phá thiên trưởng lĩnh ngộ tại phía xa long nham phía trên, cùng đi hậu sinh vãn bối mỗi một người đều há hốc mồm. Bọn họ xoa xoa chính mình con mắt, không thể tin được địa mà nhìn một màn trước mắt này. Không, không phải chứ, một nhân loại, bàn long phá thiên trưởng cư nhiên so đại trưởng lão còn lợi hại hơn. Trước đó hắn dùng một chiêu này đánh bại thiếu chủ, ta còn tưởng rằng cái kia đã là hắn cực hạn, không nghĩ tới, hắn bàn long phá thiên trưởng cư nhiên cùng đại trưởng lão là một cấp bậc. Khó trách hắn dám lớn lối như vậy, nguyên lai, hắn thật có kiêu ngạo vốn liếng a. Ngoặc kép, trong đám người, Long Chấn cho rằng đại trưởng lão đến, nhất định có thể giúp hắn rửa nhục trước. Không nghĩ tới, ở trong lòng hắn bách chiến bách thắng đại trưởng lão, cư nhiên cứ như vậy bại. Hồi nhớ năm đó, hắn cùng Diệp Viễn chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn một đầu ngón tay út là có thể đem chính mình đâm chết. Một mực tự xưng là thiên tài hắn, rốt cục biết cái gì gọi là tự ti mặc cảm. Long Nham vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, khiếp sợ không thôi nói: Ngươi làm sao lại bàn long phá thiên trưởng? Đây chính là ta long tộc bất truyền bí mật. Ngươi, đây là tử tội. Tử tội? Ai định tử tội? Ngươi sao? Diệp Viễn bật cười nói. Bốn tộc đại trưởng lão nghe vậy đều là cứng lại. Đúng vậy a, cái này nguyên bản nghe không thể bình thường hơn được, lúc này nghe nhưng là buồn cười như vậy. Thế giới này, cho tới bây giờ đều là cường giả phán định kẻ yếu tử tội. Hiện tại, Diệp Viễn rõ ràng cho thấy cường giả kia. Long Nham sắc mặt trầm xuống, nói, còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tiểu tử này đã có rất mạnh. Mặt khác, tam đại trưởng lão biến sắc, không chút nào hàm hồ, đồng thời xuất thủ, tứ đại trưởng lão đồng thời xuất thủ. Cái kia thanh thế thật là kinh thiên động địa, nhưng mà để cho Diệp Viễn kinh ngạc là, bốn người này vũ kỹ xứng hợp lại cùng nhau, vậy mà sản sinh một loại cộng minh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đạo thần thú hư ảnh đồng thời hiện lên, đúng là dẫn động thiên địa trỗi lên. Diệp Viễn biến sắc, nhưng cũng không dám chậm trễ. Kiếm chi lĩnh vực trong nháy mắt mở, co rút lại thành một trượng xung quanh. Đồng thời, dấu bé Huyền Vũ bảo thân thần quyết dấu lớn toàn lực vận chuyển, trên người nổi lên hào quang màu vàng đất. Oanh! Tại tứ đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm bên trong, Diệp Viễn cứng rắn chịu cái này một cái. Mặc dù cái này nói uy lực công kích vô cùng đáng sợ, thế nhưng cùng tam đại ma thần tinh bảo đại pháp so với, kém nhưng là không chỉ một bậc. Diệp Viễn đồ sộ bất động, cái này, điều này sao có thể? Tứ đại trưởng lão cảm thấy cái này quá sai lầm. Diệp Viễn cười nhạt nói, không nghĩ tới tứ tượng thần thú vũ kỹ kết hợp với nhau, vậy mà có thể sản sinh uy năng như thế. Chỉ là, thực lực các ngươi quá kém. Diệp Viễn, để cho tứ đại trưởng lão sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bọn họ bốn người này nhưng là thần thú vực đỉnh tiêm tồn tại. Liên thủ một kích, thậm chí ngay cả tên tiểu tử trước mắt này tóc gáy đều đánh không xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.